Hầu môn độc phi, chương 9, tướng quân trở về. Gocchuyenaudio.com. An Ninh mới vừa rồi từ trên tay Minh Nguyệt công chúa thoát được một kiếp. An Như Yên tuy rằng trên mặt vẫn như trước dịu dàng bình tĩnh, nhưng trong lòng đang tức giận không thôi. Nghĩ làm sao, cũng không thể đem nỗi giận này áp chế xuống. Vị Cầm công tử kia thế nhưng phá lệ giúp đỡ An Ninh, càng thêm làm cho An Như Yên trong lòng thêm hoang. Đôi tay này của ngươi rốt cuộc có hay không hữu dụng? Thế nhưng ngay cả một đóa hoa mai đều vẽ không tốt. Ở một chỗ hẻo lánh, An Như Yên thừa dịp mọi người không chú ý, đem Cầm Phương kéo lại đây. Vẻ mặt hờn giận trách cứ, trong lòng Cầm Phương run lên, đang muốn quỳ xuống thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Chính là, vừa quỳ một nửa, trên đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh hung hiểm của An Như Yên. Thứ hỗn đản, quỳ cái gì mà quỳ? Nơi này là hoàng cung, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ở trường hợp này, nếu là để cho người khác nhìn thấy, chẳng phải là tổn hại hình tượng của bổn tiểu thư? Xú nha đầu, ngươi là có ý định làm cho bổn tiểu thư mất mặt phải không? Cầm Phương lập tức đứng lên, kinh sợ, cúi đầu khúm núm, không ngừng nhận sai, nô tỳ biết sai, là nô tỳ không có lo lắng chu toàn. Thỉnh tiểu thư thứ tội. Tiểu thư ở trong mắt người ngoài, dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối hạ nhân lại ôn nhu cũng không làm khó dễ. Chính là, chỉ có những kẻ hạ nhân vẫn theo bên người hầu hạ nhân như các nàng. Đều biết, An Bình hầu phủ đại tiểu thư hoàn toàn không phải là như thế. Tiểu thư, nô tỳ rõ ràng là vẽ một đóa hoa mai, cũng không biết sao. Cầm Phương cố gắng vì chính mình biện giải, nàng thật là hoan uổng a, trời biết, thời điểm nàng vẽ đóa hoa mai kia, có bao nhiêu chăm chú, nàng chính là hy vọng hoa mai kia có thể làm cho người ta yêu thích. Lập tức được mọi người chú ý tới, nhưng vì sao trong cung nội, đóa hoa mai kia lại đột nhiên biến dạng? Cầm Phương cố gắng suy xét, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì? Tiểu thư, chắc không phải là nhị tiểu thư chính nàng động tay động chân chứ? An Như Yên có chút nhíu mi, nàng cũng nghĩ qua khả năng này, bất quá, lại rất nhanh phủ định suy đoán này, lấy ngày thường An Ninh bộ dáng ngốc nghếch kia bị nàng đùa bỡn trong lòng tay. Lại làm sao có thể tiên đoán trước phát hiện này cái lợi hại trong việc này? Nàng là từ đáy lòng không tin An Ninh sẽ có như vậy kín đáo tâm tư. Hừ, xem như nàng ta vận khí tốt, bổn tiểu thư không tin vận khí của nàng ta có thể tiếp tục tốt như vậy. An Như Yên con ngươi căng thẳng, mặc kệ An Ninh mới vừa rồi có phải hay không chó ngáp phải ruồi. Nàng tạm thời gác qua việc này, nàng hôm nay nhưng là không chỉ đào duy nhất cái bẫy cho nàng nhảy vào. Cho Cầm Phương một ánh mắt, làm cho nàng ta nghiêng về phía mình. Ở bên tai nàng ta đè thấp thanh âm thì thầm vài câu. Cầm Phương nghe, ánh mắt phút chốc sáng ngời, khóe miệng cong lên ác độc, cùng An Như Yên liếc mắt nhìn nhau. Nô tỳ hiểu được, nô tỳ sẽ làm như vậy. An Như Yên nhìn Cầm Phương rời đi. An Ninh à An Ninh, tránh được một kiếp lại như thế nào? Đợi lát nữa xem nàng làm thế nào trốn thoát. Bên Thúy Hồ, so với sự náo nhiệt ở nơi khác, nơi này có vẻ càng im lặng. An Ninh đứng ở bên hồ, nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trên mặt hồ, thân hình non nớt như vậy, lại chứa đựng bên trong một linh hồn đã tinh thông thế sự. Cầm Phương tìm hồi lâu, mới nhìn thấy bóng dáng An Ninh ở bên Thúy Hồ, thấy chung quanh không có người. Cầm Phương trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý tưởng ngoan độc. Đại tiểu thư đối với nhị tiểu thư càng ngày càng kiêng kỵ. Ở đây ít người, nếu là, nhị tiểu thư trượt chân rơi vào trong hồ, đánh mất tánh mạng, như vậy nàng chẳng khác nào là giúp đại tiểu thư loại bỏ được một cái uy hiếp. Nghĩ như thế, Cầm Phương cố ý phóng nhẹ cước bộ, từng bước một hướng tới An Ninh đi tới. Chính là, nàng lại không biết, hành động của nàng sớm đã bị người khác phát hiện. Cầm Phương đứng ở sau lưng An Ninh, vươn hai tay, ngay khi sắp chạm vào nàng. An Ninh đột nhiên quay đầu lại, Cầm Phương, ngươi đi đâu vậy, mới vừa rồi ta tìm không thấy ngươi, rất lo lắng, hoàng cung thật lớn, ta cũng tìm không thấy tỷ tỷ, ta, An Ninh bộ dạng không nén được lo lắng bất lực, Trong lòng hiểu rõ, Cầm Phương đã đối với nàng nổi lên sát ý, bất ngờ làm cho Cầm Phương giật mình. Mất tự nhiên kéo kéo khóe miệng. Nô tỳ mới vừa đi nhà xí. Nô tỳ cũng đang tìm nhị tiểu thư. Thiếu chút nữa thôi, vừa rồi liền thiếu chút nữa thôi. Nàng đã có thể đem nhị tiểu thư đẩy vào trong hồ. Phải không? An Ninh mâu quang chợt lóe, xẹt qua không dấu vết. Trên thực tế, thời điểm nhìn không thấy Cầm Phương, nàng cũng đã đoán được nàng ta đi đâu. Không biết nàng lại nhận được chỉ thị gì từ chủ tử. Mặc kệ là gì, nàng An Ninh đều chờ các nàng ra chiêu. Vâng vâng vâng, Cầm Phương không ngừng gật đầu, giống như muốn che giấu cái gì. Lo lắng thúc giục nói, ai nha, nhị tiểu thư, các vị tiểu thư đã tiến đến trong cung của hoàng hậu. Các vị tần phi trong cung cũng đều đã đến. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng mau chút đổi theo đi. Nếu là đi trễ, sợ là sẽ lại có chuyện muốn rơi xuống đầu. Thì ra là thế, nhớ tới chuyện tình kiếp trước. An Ninh trong lòng hiểu rõ. Gật gật đầu, liền cùng Cầm Phương cùng nhau. Hướng về phía cung hoàng hậu phương đi đến. Trong cung hoàng hậu, các tiểu thư thế gia đều tề tụ ở trong này. Trừ bỏ các tiểu thư, còn có trong cung vài vị hoàng tử cũng đều đã đến. Hoàng hậu một bộ hoa phục ngồi trên ghế chủ vị, ôn nhu nhàn nhã, mặc dù đã gần 40 hơn tuổi, nhưng bảo dưỡng có cách, vẫn có phong vận như trước. Trên người phát ra uy nghi quý khí, lại làm cho người một chút cũng không thua kém so với các vị tiểu thư trẻ tuổi ở đây. Yến hội còn không có bắt đầu, khó được các ngươi có lòng đến xem một bà già như bản cung hoàng hậu ha ha cười nói. Liền đến thanh âm trong nhu hòa lại mang theo uy nghi. Mẫu hậu, người làm sao lại già được, người xem, làn da người nhưng là so với Minh Nguyệt còn tốt hơn. Minh Nguyệt công chúa rúc vào bên cạnh hoàng hậu, làm nũng lấy lòng, vừa nói, nhất thời đưa tới những lời phụ họa của người khác. Đúng vậy, ở trước mặt hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người, liền ngay cả hoa mẫu đơn nở đẹp lộng lẫy cũng muốn kém vài phần. An Như Yên nét mặt tươi cười như hoa, nàng thân cận hoàng hậu nương nương, vẫn hiểu được sở thích của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương yêu hoa mẫu đơn, nàng đương nhiên muốn hùa theo sở thích của người. Hoàng hậu nương nương tâm tình rất tốt. Sủng định nhìn Minh Nguyệt công chúa và An Như Yên, các ngươi nói đúng là dễ nghe, bất quá, ở cùng các một chỗ với người tuổi trẻ các người, bản cung cũng cảm giác chính mình trẻ lại không ít, theo bản cung thấy, về sau thường xuyên gặp mặt, mọi người cùng nhau cao hứng, các ngươi à, đều phải cùng bản cung thân cận hơn, ha ha, mấy hôm trước bản cung thu được tin tức. Vị cháu trai tướng quân kia của bản cung vó ngựa không ngừng sắp trở lại hướng kinh thành. Sợ là qua không bao lâu sẽ đến. Đứa cháu kia của ta, chỉ biết lãnh binh đánh giặc, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không có cưới vợ, liền ngay một người thiếp hắn cũng không từng thu. Ai, thật sự là làm cho bản cung hao tâm khổ tứ a, hoàng hậu nhắc đến tướng quân. Trên mặt một mảnh tự ái quan tâm, mọi người ở đây đều biết. Hoàng hậu nương nương chính mình không có con trai, liền đối với cháu trai ở nhà mẹ đẻ càng thêm yêu thương. Ý tứ trong lời nói này của hoàng hậu, đã quá rõ ràng rồi, người là có ý muốn tìm vợ cho tướng quân à, các vị tiểu thư ở đây. Trong lòng đều vô cùng vui vẻ, nếu có thể được hoàng hậu nương nương yêu thích, vậy chẳng phải cách vị trí tướng quân phu nhân kia càng gần thêm một bước sao? An Như Yên cắn cắn môi. Tin tức này, nàng sớm đã nghe hoàng hậu nương nương nói qua, nhưng nàng thật không ngờ hoàng hậu nương nương sẽ ở hôm nay lại ở trường hợp này nhắc tới. Chẳng lẽ người là có ý đối với các vị tiểu thư thế gia khác? Xem ra, nàng phải càng thêm ra sức làm cho hoàng hậu nương nương đem chính mình gả cấp tướng quân. Theo bản năng nhìn thoáng qua An Ninh đang ngồi ở góc vắng vẻ nhất. Thấy nàng cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng dâng lên một tia châm chọc, đồ ngốc này, sợ là không biết tướng quân trong miệng hoàng hậu nương nương. Chính là thiếu niên lúc bé đuổi theo sau lưng nàng ta đi. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, An Như Yên trong lòng không khỏi trở nên đắc ý, đợi tướng quân trở về. nếu nhìn thấy bộ dáng chật vật của An Ninh chật vật bộ dáng sẽ như thế nào? Cách chương.